Đám quái vật mơ ước tôi Đào Sinh Pi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà an tĩnh quỷ dị hồi lâu, xúc cảm trơn trượt lại lần nữa nối gót tới. Sở Tích Vũ nằm bò, mấy lọn tóc ướt mồ hôi dán trên trán cậu. Bóng tối vây quanh khiến cậu càng thêm cảnh giác. Cậu thở phì phò, trán để ở trên giường. Mồ hôi tẩm ướt khăn trải giường màu xám. Sở Tích Vũ mở to mắt, nhìn trần nhà phòng mình, trên trán đổ đầy mồ hôi. Tần Kế đứng ở mép giường, cầm khăn lông lau mồ hôi cho cậu. "A Vũ, em không sao chứ?" Tần Kế quan tâm nhìn về phía cậu. "Lại gặp ác mộng sao em?" Sở Tích Vũ hít một hơi, chậm rãi ngồi dậy, mơ hồ cảm giác đầu gối có chút đau nhức. "Vâng," cậu gật gật đầu, nhìn áo ngủ trên người, vựng trầm trầm hỏi, "Tần tiên sinh, em về nhà như thế nào vậy?" "Em say quá, ta ôm em về." Tần Kế rót nước, đưa cho cậu, "Đầu em còn đau không?" "Không đau à?" Sở Tích Vũ lắc đầu, co hai chân, "Em không nghĩ tối hôm qua lại uống say như vậy, có phải thêm phiền toái cho anh không?" "Sao có thể?" Tần Kế mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú ôn hòa. "Lúc em uống say rất đáng yêu." Sở Tích Vũ nghe mà ngại đỏ mặt, miệng nhỏ uống nước. Cậu cúi đầu nhìn áo ngủ, phát hiện quần áo trên người đã được thay. Nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết là ai thay cho cậu. Cậu nhấp môi, trong lòng âm thầm mắng Tần Bách Chu vài câu biến thái. "A Vũ, em luôn nằm mơ thấy ác mộng cũng không tốt lắm." Tần Kế nhìn khuôn mặt tinh xảo, lại lo lắng nói, "Ta đã thử nói chuyện với vị kia." Sở Tích Vũ khẩn trương hỏi, "Hắn nói như thế nào?" "Hắn không nghe ta nói, vẫn kiên trì muốn kết âm thân." Trong giọng nói Tần Kế mang theo xin lỗi, còn nói thêm, "Nhưng mà A Vũ, tối hôm qua lúc em nằm với ta có gặp ác mộng không?" "Không có." Sở Tích Vũ lắc lắc đầu. Tần Kế suy tư, cấp ra kiến nghị, "Vậy em có thể tạm thời tới phòng ta ngủ, chờ thêm đoạn thời gian lại dọn về." Sở Tích Vũ đỏ bừng mặt, vội nói, "Không, không cần quấy rầy như vậy, một hai hôm còn được, nếu hôm nào cũng cùng Tần Kế chung chăn gối, Sở Tích Vũ sẽ cảm thấy không được tự nhiên." "Sẽ không quấy rầy." Tần Kế rất là kiên nhẫn, thiện giải nhân ý nói, "Đương nhiên, A Vũ, em muốn ngủ một mình cũng được. Nếu buổi tối gặp ác mộng, có thể tùy thời tới cách vách tìm ta." Sở Tích Vũ liên tục gật đầu. "Vâng." Tần Kế đứng dậy, hắn mặc một thân áo sơ mi màu đen, khí chất xuất chúng, nói, "Vậy em nghỉ ngơi thêm đi, ta đi chuẩn bị bữa sáng." "Vâng." Sở Tích Vũ nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, đôi mắt đào hoa mang theo vẻ giật mình. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa chiếu vào sàn nhà. Ánh sáng sán lạn ánh vào đôi mắt, sáng ngời thấu triệt, cảnh tượng tối hôm qua giờ phút này được tái hiện lại rõ ràng ở trong đầu cậu. Đó là lệ quỷ, ba ngón tay, cửa sổ nửa mở ra, trong nhà không khí tươi mát, khi thì có gió nhẹ vất qua, cuốn lên bức mành bên cửa sổ, cho dù bị che đôi mắt lại, quanh mình là một mảnh hắc ám. Xúc cảm bị xâm chiếm vẫn khiến cậu nhịn không được phát run. Lúc ấy đêm đã khuya, trong nhà phảng phất chỉ nghe được thanh âm cậu hít thở. Cậu nhớ rất là rõ ràng, 1, 2, 3, bởi vì thanh âm của lệ quỷ vẫn luôn quanh quẩn bên tai. Tiếng nói trầm thấp, tùy tươi đếm, lông vũ nhỏ ăn giỏi quá. Tần Bách Chu khen cậu, thanh tuyến lạnh đến khiếp người. Còn nói thêm, khẳng định rất nhanh sẽ có thể tiếp nhận ta. Tích, ký chủ, cậu có phải đang yêu đương không vậy? Sao mà gần đây tim cậu rất hay đập nhanh? Hệ thống 1998 sẽ che chắn khoảng thời gian riêng tư, cho nên cảnh tượng tối hôm qua đã bị che mất. Hệ thống hoàn toàn không biết gì. Sở Tích Vũ rũ mắt, dùng ý thức trả lời 1998. Cũng không phải, cậu xuống giường, đi giày, thở dài, dây dưa dây cà đi vào phòng tắm tắm rửa. Bởi vì tối hôm qua uống quá say, nên bây giờ đầu Sở Tích Vũ rất đau, nhưng vẫn vội vàng ăn cơm sáng, kiên trì đến trường học đi học. Không biết vì cái gì, Sở Tích Vũ không dám ở lại tòa cổ trạch xa hoa nhiều hơn phút giây nào. Tuy rằng cậu rất tín nhiệm Tần Kế, cũng ở lại hắn, nhưng cậu vẫn theo bản năng muốn rời đi nơi này. Cổ trạch quá lạnh, cho dù đang giữa mùa hè, vẫn lạnh lẽo đến mức Sở Tích Vũ phát run. Lần này Tần Kế tự mình đưa cậu đi học. Sở Tích Vũ ngồi ở ghế sau. Tài xế là nam nhân trung niên rất kiệm lời. Tần Kế ngồi bên cạnh cậu, sườn mặt rõ ràng, môi mỏng híp lại, cả người lộ ra mị lực thành thục ổn trọng. Sở Tích Vũ nhịn không được nhìn trộm vài lần. Tần Kế mặc áo sơ mi đen, có thể nhìn thấy cơ bắp trên cánh tay được ẩn dưới lớp áo. Cậu có chút hâm mộ, ôm cặp sách, lén sờ cánh tay của mình, ở trong lòng thở dài. Xem ra người cùng người là không giống nhau. Tần Kế xem hết những động tác nhỏ đáng yêu của Sở Tích Vũ, híp mắt cười, xe sẽ dừng ở ngã rẽ. A Vũ, tự em đi vào nhé. Tan học ta đến đón em. Vâng, Sở Tích Vũ mở cửa xe, đeo cặp sách, ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt. Tần tiên sinh, chiều gặp lại anh nhé. Tần Kế hạ cửa sổ xe. Được, buổi chiều gặp. Sau đó, Sở Tích Vũ xoay người đi vào cổng trường. Ếch xanh treo trên cặp sách cũng lắc lư theo nhịp bước chân cậu. Cậu đi đến chỗ ngồi thì mới thấy hai cái chỗ ngồi phía sau đều trống không. Hôm nay Lục Huân cùng Tống Chi Văn vẫn chưa đến. Sở Tích Vũ không nghĩ nhiều. Cậu thu dọn chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống. Mở sách giáo khoa, liếc mắt nhìn hàng ghế ở tổ 4. Phát hiện Lâm Thanh Tuyết cũng chưa đến. Còn có Tô Tiểu Vân nữa. Chẳng lẽ là cả đám bọn họ còn uống say hơn cả cậu? Sở Tích Vũ cảm thấy có chỗ quái quái. Nhíu mày, tửu lượng thường ngày của Lục Huân rất tốt. Không có khả năng mới uống mấy bình đã say đến mức nghỉ học. Cậu ta là người mà dù trời có sập xuống cũng phải đến góp vui cơ mà. Trong phòng học vang vọng tiếng chuông reo. Cậu nghe giảng câu được câu mất. Nghe xong một tiết tiếng Anh, ngáp một cái thật dài, vành mắt cậu hơi hơi phiếm hồng, mí mắt mệt đến mức rũ xuống, một tay chống mặt, phòng ngừa bản thân mệt qua ngã mặt xuống bàn. Thật vất vả ngồi học 40 phút, cậu vừa định nằm nhoài lên trên bàn nghỉ ngơi một chút. Cửa sau bỗng có người đi vào, đến trước bàn cậu, người kia tuy mặc đồng phục, nhưng nhìn rất lạ mặt. Sở Tích Vũ hoàn toàn không quen biết hắn. Bạn học, Lâm Thanh Tuyết tìm cậu, bảo cậu đi hỗ trợ bê tài liệu. Lâm Thanh Tuyết, Sở Tích Vũ ngồi thẳng người, hỏi, cậu ấy đang ở đâu? Người kia nói, khu phía đông trường học, trên đường nhỏ gần Minh Hồ, tôi mới đi lấy tài liệu từ đó về. Nữ sinh kia có một người nhưng cầm rất nhiều đồ, cậu mau đi giúp đi. Sở Tích Vũ sửng sốt một hai giây. À, được, tôi biết rồi. Ngay sau đó người kia rời khỏi phòng học bằng cửa sau. Lưu lại Sở Tích Vũ ngồi trầm tư một mình. Cậu có muốn đi hỗ trợ không đây? Sự bất thường tất có biến. Không đi, cậu ôm lấy áo khoác rồi nằm bò lại trên mặt bàn. Nhắm mắt an tâm đi vào giấc ngủ. Hệ thống sâu kín vang lên âm thanh máy móc. Không. Cậu muốn đi. Nhiệm vụ sắp kích hoạt nga. Sở Tích Vũ nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Đứng dậy đi từ cửa sau. Cậu đi đến nơi người nọ bảo. Khu phía đông xây sớm hơn vài chục năm so với khu tây của họ. Kiến trúc rõ ràng cổ xưa hơn. Đông giáo có một phòng chuyên dùng để đóng dấu tài liệu. Cũng như lưu trữ bài thi cùng tài liệu ôn tập. Bởi vì quy mô rất lớn. Lãnh đạo nhà trường quyết định đồ vật giáo dục của cả trường đều sẽ để ở gian phòng này. Bởi vậy, sẽ thường xuyên có học sinh Tây giáo đi hơn 10 phút từ đường nhỏ đi vào Đông giáo để thu dọn tài liệu và lấy đồ dùng. cậu đi dọc theo đường nhỏ bên Minh Hồ. Cuối đường nhỏ là đến cánh rừng sau núi bên Đông Giáo. Ven đường trải đầy cây cối rậm rạp, che đậy ánh sáng, làm Sở Tích Vũ càng đi càng muốn trở về. Hai vai run rẩy, có chút khẩn trương đi về phía trước. Khi đi trên đường, thỉnh thoảng cậu sẽ dẫm vào lá cây khô. Đây là tiếng vang duy nhất phát ra trên đường nhỏ đầy yên tĩnh. Lâm Thanh Tuyết thật sự chờ cậu ở chỗ này. Cậu đi một đường, chậm rãi rẽ trái, bên này không bị bóng cây che lấp như con đường phía bên phải. Cậu bỗng nhìn thấy một chồng tài liệu được đặt trên ghế đá. Sở Tích Vũ bước nhanh tiến lên, nhìn quanh vài vòng, vẫn không thấy thân ảnh Lâm Thanh Tuyết. Lâm Thanh Tuyết, Sở Tích Vũ thử gọi cô vài lần, vẫn không có người đáp lại. Cách đó không xa là cành khô đang đung đưa. Yên tĩnh cực kỳ, lúc này đang là giờ học, ngoại trừ học sinh được giao nhiệm vụ đến lấy đồ hoặc tài liệu. Trên cơ bản sẽ không có ai xuất hiện ở đường nhỏ này. Sở Tích Vũ lại kêu vài tiếng, như cũ không có ai trả lời. Cậu đợi tầm 5 phút, vẫn không thấy Lâm Thanh Tuyết đâu. Sở Tích Vũ nghĩ thầm có thể là Lâm Thanh Tuyết cầm một ít tài liệu về trước rồi. Cậu vén tay áo lên, khom người bê tập tài liệu ôn tập dày nặng lên, đi về phía đường nhỏ trở về Tây Giáo. Cậu vừa đi vừa nghỉ, rốt cuộc cũng có thể ôm được chồng tài liệu sắp cao đến cằm mình về tới cửa phòng học. Vừa lúc gặp phải Tống Chi Văn cùng Tô Tiểu Vân, bọn họ tựa hồ cũng vừa đến. Tích Vũ, sao một mình cậu lại bê nhiều đồ như vậy? Tống Chi Văn tiến lên ôm lấy toàn bộ tài liệu, giúp cậu để lên trên bục giảng. Cậu mới trở về từ Đông Giáo à? Đúng vậy. Sở Tích Vũ mệt đến mức cái trán chảy mồ hôi ròng ròng, cử động cánh tay tê dần. Cậu liếc thấy chỗ ngồi của Lâm Thanh Tuyết trống không, ngoại ý muốn hỏi, cậu nhìn thấy Lâm Thanh Tuyết đâu không? Cậu ấy về lớp trước phải không? Không rõ lắm đâu, chúng tôi cũng vừa mới đến. Tô Tiểu Vân đeo cặp sách, áo khoác buộc trên eo, che đậy cái mông, trên cổ cô có dấu vết mờ ám, sợi tóc có chút hỗn độn, nhưng tổng thể cũng không khác phong cách ngày thường là mấy. Hôm nay tôi có cuộc thi toán, xin nghỉ 2 tiết, Tống Chi Văn giải thích. Ở cổng trường trùng hợp gặp được Tô Tiểu Vân, trong giọng nói Tống Chi Văn rõ ràng muốn cùng Tô Tiểu Vân phủi sạch quan hệ. Tô Tiểu Vân chưa nói gì, liếc nhìn Tống Chi Văn thất vọng bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, đi tới chỗ ngồi. Sở Tích Vũ càng cảm thấy kỳ quái, trở lại chỗ ngồi lấy ra di động, gửi tin nhắn cho Lâm Thanh Tuyết, dò hỏi cô đang ở đâu. Mấy tiếng sau, cô vẫn không hồi âm. Buổi chiều, chủ nhiệm lớp tới phòng học kiểm kê nhân số. Bạn ngồi cùng bàn Lâm Thanh Tuyết giơ tay, nói: cô ơi, Lâm Thanh Tuyết không biết đi đâu, vẫn chưa trở về, bạn ấy nói thân thể không thoải mái, buổi sáng nhờ em xin nghỉ. Chủ nhiệm lớp đỡ mắt kính, trên tên Lâm Thanh Tuyết vòng một vòng, kiểm kê xong nhân số, cô mở sách giáo khoa nói: được rồi, giờ chúng ta bắt đầu học. Lúc này Sở Tích Vũ mới yên lòng, cậu cũng mở sách giáo khoa ra. Tan học, Tống Chi Văn ngồi phía sau gọi cậu, lễ phép nói: Tích Vũ, đường Ngô Đồng có nhà mới mở quán cà phê rất ngon, chúng ta cùng đi nếm thử đi. Thuận tiện tôi giúp cậu phụ đạo môn vật lý. Điểm vật lý của Sở Tích Vũ thấp nhất trong các môn, đã từng được 16 điểm. Đương nhiên là dưới tiền đề cậu không nghiêm túc làm. Dù sao thì đây cũng là thế giới trong phó bản, chỉ cần làm qua loa đại khái là được. Sở Tích Vũ lắc đầu, nghĩ đến sự tình tối hôm qua, trong lòng nhịn không được phát run, lo lắng lệ quỷ lại sinh khí. Gần đây cậu không dám đi lung tung, lần sau nhé. Sở Tích Vũ cười nhạt, khách khí cự tuyệt nói: ngại quá, tôi, hôm nay người trong nhà sẽ đến đón tôi. Không sao đâu, Tống Chi Văn lắc đầu, trên mặt ý cười nhàn nhạt. Vậy lần sau đi nhé. Sở Tích Vũ gật đầu. đeo cặp sách đứng dậy rời đi. Cậu đi ra, thấy xe Tần Kế ngừng ở ven đường cách cổng trường không xa. Cậu nâng tay vẫy vẫy với Tần Kế đang ngồi trong xe. Tần Kế chỉ thấy cậu đưa lưng về phía ánh nắng tươi đẹp buổi chiều tà. Tươi cười nhu mỹ xinh đẹp, môi hồng răng trắng, phảng phất ánh hoàng hôn là vì cậu mà phát sáng. Tần Kế dùng mỉm cười đáp lại, đáy mắt tràn đầy ái mộ, chờ đợi Sở Tích Vũ đi đến gần. Sở Tích Vũ lên xe, trước tiên đem cặp sách ôm trước người, sau đó dựa vào ghế chợp mắt. Tần Kế nhìn sườn mặt cậu, hôm nay ở trường học rất mệt sao em? Vâng, Sở Tích Vũ hơi hé mắt, nói, hôm nay em đi đông giáo bê đồ vật, tay mỏi lắm luôn, có muốn ta xoa bóp cho không? Không cần đâu à, Sở Tích Vũ nhắm mắt lại, nói, em về nghỉ một lát là khỏe. Buổi tối, Sở Tích Vũ rửa mặt xong, lau tóc ướt đi ra từ phòng tắm. Cậu mặc một thân áo ngủ rộng thùng thình, trên cẳng chân trơn bóng còn dính bọt nước. Cậu ngồi trên sofa bên cửa sổ, dùng máy tính bảng mở phim hoạt hình về bọt biển. Khi cậu đang xem đến mê mẩn, trên máy tính bảng hiện lên thông báo pin yếu. Sắp tắt máy, cậu vội đứng dậy đi tìm đồ sạc trong ngăn tủ. Cậu không nhớ để sạc ở đâu, đành mở từng ngăn để tìm. Hai tầng dưới đều không có. Khi cậu kéo tầng thứ ba, bỗng cả kinh suýt nữa vứt bay máy tính bảng ra ngoài. Trong ngăn rủ, bày biện đầy các loại tinh dầu trong suốt, bình thủy tinh dùng để đựng đều rất tinh xảo. Sở Tích Vũ rốt cuộc biết dịch thể lệ quỷ nhỏ lên trên người là cái gì. Tần Kế bưng mâm đĩa trái cây đứng ở cửa, giơ tay gõ cánh cửa đang mở. A Vũ, ta mang trái cây cho em. A, Sở Tích Vũ vội đem tủ đóng lại, che ở phía trước, chỉ vào mặt bàn sofa cách đó không xa. Chột dạ nói, đặt lên bàn giúp em. Được, Tần Kế đi vào đặt đĩa trái cây lên bàn. Lại nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, trong ngăn tủ có thứ gì sao? Không có gì, Sở Tích Vũ lắc đầu, nói, em đang định đi thay quần áo. Là vậy sao? Tần Kế hiểu rõ. Thân sĩ rời khỏi phòng, nói, vậy em thay đi, ngủ ngon. A Vũ, ngủ ngon, Tần tiên sinh. Sở Tích Vũ đứng nhìn theo hắn rời đi. Dứt lời, Tần Kế giúp cậu đóng cửa phòng. Sở Tích Vũ cuống quýt nhét toàn bộ 5-6 bình tinh dầu 500ml vào vali, khóa chặt lại. Làm xong, cậu lại đặt kiếm gỗ đào cùng đuổi quỷ phù của bà ngoại ở đầu giường. Lúc này mới nằm trở về trên giường. Này đó đều là bảo vật áp đáy hòm của cậu. Cậu không tin như vậy còn không trấn được lệ quỷ. Nhưng không bao lâu, cậu lại bị bịt kín đôi mắt trong lúc mơ màng. Nơi này còn đau không? Tiểu Vũ mau, lệ quỷ mềm nhẹ bôi tinh dầu lên tay, giúp cậu làm mát xa. Hẳn là không chỉ có nơi này, lệ quỷ ở trong bóng đêm. Tư Tốn nói, không vội, ta sẽ bôi đều cho em. Sở Tích Vũ biết vậy chẳng làm, sớm biết vậy thì đã không cự tuyệt Tần Kế. Trong cảm xúc hỗn độn, Sở Tích Vũ khẽ cắn môi dưới, thở ra khí nóng, ý thức mông lung hỗn loạn. Cậu bị lệ quỷ hôn lên môi, bị hắn ôm vào trong ngực. Cậu mơ hồ nghe thấy thanh âm nói nhỏ bên tai của lệ quỷ. Lông Vũ nhỏ, mùng 9 tháng này là ngày tốt. Ngày kết hôn của chúng ta định vào ngày đó nhé. Em có đồng ý không? Sở Tích Vũ căn bản vô pháp phản bác hắn khi ý thức còn đang mông lung như thế này. Ngày 9, vậy chẳng phải là còn có vài ngày nữa à? Không. Không đẹp ngày chút nào hết. Cách chương.